Ba nguyên nhân gây ra mùi hôi ở đờm bạn cần biết. Bạn đang lo lắng vì mỗi khi ho có đờm là hơi thở hoặc đờm lại có mùi hôi, gây khó chịu cản trở giao tiếp hàng ngày. Vậy nguyên nhân do đâu mà đờm lại có mùi hôi? Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên bạn cần biết, đờm hay đàm là một chất nhầy do cơ thể bạn sản xuất ra nhằm bảo vệ các cơ quan trong cơ thể. Nó giữ và lọc các chất như bụi, chất gây dị ứng và vi sinh vật mà bạn hít vào hàng ngày. Ba nguyên nhân phổ biến có thể gây mùi hôi ở đờm là: một, đờm dày và đặc dính. Khi bạn bị bệnh, cơ thể sẽ tiết ra nhiều đờm hơn và đờm dày đặc và dính hơn. Đờm giữ vi khuẩn và một số chất gây dị ứng tránh cho những yếu tố này xâm nhập vào cơ thể để chống lại nhiễm trùng. Vì điều này mà đờm có thể sẽ có mùi hôi. 2. Đờm hôi do chứng hôi miệng. Bệnh này thường được gây ra bởi sự phát triển quá mức của vi khuẩn trên răng và lưỡi. Điều đặc biệt là khi miệng khô, vi khuẩn có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. Những vi khuẩn này sản xuất các hợp chất chứa lưu huỳnh, tạo nên mùi hôi không dễ chịu. 3. Bệnh lý gây đờm có mùi. Bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra hơi thở khó chịu hoặc mùi cơ thể. Ví dụ, trong trường hợp bệnh gan nghiêm trọng, hơi thở có thể mang mùi mốc hoặc mùi tỏi và trứng thối. Nếu bạn đang lo lắng về việc đờm gây mùi hôi cho hơi thở, khiến bạn mất tự tin hoặc cảm thấy khó chịu, hãy tham khảo tinh dầu Lợi An. Tinh dầu này được biết đến là hỗ trợ lông đờm, tan đờm, giữ ẩm cơ thể và giúp giảm kho khè. Đây là một giải pháp đơn giản và hiệu quả. Tinh dầu Lợi An có hai dòng, một dành cho người lớn và trẻ em, và một dành cho trẻ sơ sinh. Cách sử dụng của tinh dầu là bôi ngoài da không uống, sau vài ngày tùy theo cơ địa của mỗi người mà hiệu quả có thể nhanh chậm khác nhau. Hãy theo dõi kênh để biết thêm thông tin hữu ích xoay quanh tình trạng ho có đờm. Nguồn thông tin được trích dẫn từ Viện Tim Phổi Máu Quốc gia Hoa Kỳ.